quyển 2 ly thiên đại thánh người làm thông đít bố vợ chương 11 nhiên huyết chỉ. Giết người rồi. Thật sự là giết người rồi. Nghe nói người chết là người của Tam Hà Bang, là ai ai mà ngay cả Tam Hà Bang cũng dám trêu chọc. Vừa hay hôm nay có Lâm bộ đầu ở đây, trước mắt cứ xem thử hắn xử lý như thế nào. Miên Nguyệt lâu, lúc này cũng không còn ai có hứng uống rượu xem hát tìm vui nữa rồi. Trong hậu viện, mọi người chen chúc, bàn tán, nhưng tất cả đều bị ngăn lại, chỉ có một ít người mới có tư cách đi vào trong xem xét. Hậu viện rất trống trải, hai cổ thi thể kinh dị được đặt trên mặt đất trống trải đó. Thi thể khô quắt động vào vừa lạnh vừa cứng, gõ nhẹ vào những thi thể này còn nghe những tiếng bang bang giòn vang. Đầu của thi thể này ngoài trừ xương mặt ra, thì chỉ còn tấm da mặt khô quắt, bọn hắn đều mở miệng, bên trong miệng lại trống giống không có gì. Chỉ nhìn sơ qua thôi cũng đã đủ khiến cho người ta sợ hãi. Nhất là vệt máu đỏ tươi ở giữa trán, hết sức bắt mắt, khiến mọi không thể tự chủ được mà dồn hết lực chú ý đặt lên nó. Sắc mặt của Chu Thông tái nhợt, nhìn về phía Tôn Hằng, có thật là bọn hắn vừa mới chết. Tình trạng này giống người mới chết sao? Rõ ràng giống như đã chết nhiều năm, sau đó thi thể bị người ta đào lên thì đúng hơn. Ừ. Tôn Hằng gật đầu, xác nhận cho Chu Thông câu trả lời mà hắn không muốn tin nhất. Lúc này tình trạng của Tôn Hằng cũng không tốt lắm, thân thể suy yếu, chân của hắn liêu xiêu, sắc mặt tái nhợt, cổ tay thì cứ run rẩy nhẹ nhẹ. Đây là triệu chứng của việc mất máu quá nhiều. Vừa rồi máu trong cơ thể của hắn bị thiêu đốt, hiển nhiên không phải chỉ là ảo giác. Nếu như không phải hắn có khả năng tự điều khiển cơ thể vượt xa người thường, thì e là cũng đã bị đốt khô máu mà chết. Nhiên huyết chỉ. Lâm bộ đầu xanh mặt, trong mắt của hắn có phẫn nộ, nhưng nhiều hơn cả là sự kinh hoàng. Cho dù hắn là một người đã tiến vào kỳ kinh bát mạch nhị lưu cao thủ, nhưng đối diện với cảnh này cũng không nhìn được mà run rẩy. Hắn không phải kinh sợ người làm ra việc này, mà hắn biết được môn công pháp này đại biểu cho cái gì. Ở giữa sân lớn, cũng có mấy người cùng suy nghĩ với hắn, từ hai thi thể này thấy được bóng dáng của một thế lực khủng bố. Ma môn. Tô Trung chảy mồ hôi trán. Giọng nói run rẩy, bọn họ xuất hiện ở Trần Quận sao? Ma môn, hai chữ này bất luận là ở triều đình hay trong giang hồ, thậm chí là trong tiên môn đại tộc, cũng là hai chữ cấm kỵ. Bọn họ đi tới đâu, thì trăm họ lầm than, diệt môn tuyệt hậu, hủy chấm thang diệt phái là điều bình thường, cho dù hủy diệt cả một thành hay một quận, cũng không phải không thể. Chắc không phải đâu. Lâm bộ đầu mấp máy môi. Sau đó nhìn về phía Tôn Hằng, loại công lực này cũng quá yếu rồi. Không sai. Nhị công tử của Giang gia, Giang Du, hôm nay cũng ở đây, giọng của hắn buông lỏng, nhìn Tôn Hằng sau đó thở nhẹ ra, có nhiên huyết chỉ mà không thể giết được một tên luyện thể, xem ra võ công của người kia cũng rất kém, nếu như đúng là ma môn đệ tử, cũng là loại bất nhập lưu. Rất có thể chỉ là một tên giang hồ nhân sĩ không biết học từ đâu đó được nhiên huyết chỉ thôi. Việc Tôn Hằng còn sống, hoàn toàn là một tin tức tốt đối với bọn họ, không ai tình nguyện tin tưởng chuyện ma môn tới quận thành. Có ai nhìn thấy được người kia không? Lâm Bằng đứng thẳng dậy buồn bực nói. Tôn Hằng cùng với hai vị thị nữ của Miên Nguyệt lâu là người thấy được tên kia, liền đứng dậy. Lúc này, mắt của hai thị nữ kia còn mang theo kinh hoàng, cơ thể run rẩy liên tục, không dám nhìn thi thể dưới đất. Lâm Bằng quét mắt nhìn ba người, uy nghiêm nói, người kia trông thế nào? Hắn che mặt. Tôn Hằng xoa nhẹ lòng bàn tay, chậm rãi mở miệng, chiều cao, chắc cao khoảng vị triệu công tử này. Mà triệu công tử mà Tôn Hằng nhắc tới chính là vị từng là hôn phu của Nguyễn Nguyên Hương, bây giờ là văn thư của quan phủ Triệu Minh Nghĩa. Với tư cách là người của quan phủ, và là khách của Lâm Bằng, nên hắn cũng có mặt ở đây. Đối mặt với ánh mắt của Tôn Hằng, Triệu Minh Nghĩa chỉ có thể bất đắc dĩ sờ cái mũi cao của mình, hơi nhún vai. Ừ. Lâm Bằng gật đầu, vậy dáng người của hắn thế nào, có đặc điểm cụ thể để nhận dạng không, ví dụ như thuận tay trái? Chuyện này, thời gian quá ngắn, tại hạ cũng không chú ý rõ lắm. Tôn Hằng lắc đầu, về phần dáng người, người bịt mặt mặc đồ đen kia, dáng người cũng na ná Triệu công tử. Vị tiểu huynh đệ này, không phải ngươi nhắm tới ta chứ? Triệu Minh Nghĩa đang ôm một vị nữ tử quyến rũ đẹp đẽ bất đắc dĩ cười khổ, người của Tam Hà Bang đều vô lý kết luận bừa vậy sao? Đúng vậy a. Vị nữ tử quyến rũ kia đem cơ thể mình dán lên người của Triệu Minh Nghĩa, dường như muốn nhập vào cơ thể của hắn luôn vậy. Vừa nãy Triệu công tử luôn ở cùng với ta, ngươi cũng không thể nói oan hắn như vậy được a. Triệu huynh đệ nhạy cảm quá rồi. Lâm Bằng hòa hoãn nói, sau đó lạnh lùng trừng mắt nhìn Tôn Hằng, ta biết người của Tam Hà Bang không vừa mắt Triệu huynh đệ, nhưng vừa nãy cậu ta chỉ mới rời ta đi một lát, mà một lát này là Triệu công tử đi vào khuê phòng của Liễu cô nương, nên tuyệt đối không thể làm chuyện này. Huống hồ, hắn lại lạnh lùng cười, rõ ràng Minh Nghĩa còn chưa học qua võ nghệ, làm sao có thể giết người được. Lâm bộ đầu, tại hạ không có ý gì khác. Tôn Hằng bất đắc dĩ lắc đầu, ta chỉ muốn miêu tả lại người kia thôi, chỉ có điều hắn giống với Triệu công tử. Không chỉ là giống, mà thật sự là rất giống. Ngũ quan của Tôn Hằng rất nhạy bén, đối với khí tức, hình dáng đều có cảm nhận mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Ta biết. Lâm Bằng phất tay cắt lời của hắn, chuyện này xảy ra thế nào, vẫn là cần các ngươi đi theo ta tới nha môn một chuyến, sau đó tường thuật tỉ mỉ lại một lần. Lâm bộ đầu, không cần đâu. Tô Trung dù sao cũng muốn bảo vệ người của mình, lúc này giơ tay ngăn cản, chuyện nãy đã quá rõ ràng rồi, người chết là người của Tam Hà Bang, cũng không cần đem Tôn Hằng vào nha môn a. Tô công tử. Đối mặt với Tô Trung, ngữ khí của Lâm Bằng cũng hòa hoãn lại, bởi vì việc này liên quan tới ma môn, nên phải thận trọng một chút. Ừ. Tô Trung hơi trầm ngâm, sau đó nhìn về phía Tôn Hằng, lúc này mới chậm rãi gật đầu, cũng được. Nhưng mà, gần đây nơi quản lý đường sông của ta rất bận, là lúc cần nhân lực nhất, Lâm bộ đầu cũng không thể làm lỡ thời gian này của chúng ta à. Lâm Bằng gật đầu, đương nhiên, Tô công tử yên tâm, chúng ta sẽ không làm khó hắn, chỉ là hỏi kỹ lại sự việc thôi, nếu như không có gì bất thường, thì ngày mai là có thể thả người. Một lát sau, người của nha môn chạy tới, dùng hai tấm vải trắng che lấy hai thi thể kia, rồi mang đi, sau đó đám đông cũng dần tản ra. Chuyện này lọt vào tai của tầng lớp cuối cùng như dân chúng, thì chỉ là một cái tin tức bình thường. Nhưng trong lòng của một số đại nhân vật, thì trái tim sớm đã bị nhức. Ban đêm, trong một căn phòng trọ sau hậu viện của Miên Nguyệt Lâu, Viên Doanh Tụ lạnh lùng ngồi ngay ngắn, tuy người nàng vẫn mặc áo mỏng, dáng người thướt tha, nhưng đã không còn dáng vẻ quyến rũ nữa, mà ngược lại là lạnh lùng cực điểm, làm cho người ta phải sợ hãi. Triệu công tử, ngươi quá lỗ mãng rồi. Giọng nói của nàng lạnh như băng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Minh Nghĩa dần trở nên bất thiện. Tại hạ nhất thời xúc động, đúng là không nên làm như vậy thật. Triệu Minh Nghĩa cười chắp tay, Viên Doanh Tổ yên tâm, ta đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Tốt nhất là như thế. Viên Doanh Tổ hừ lạnh, thiên phú của ngươi cũng không tệ, nhưng thế gian này, người có thiên phú mạnh hơn ngươi như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, ngươi cũng đừng nên quá đề cao mình. Tại hạ hiểu rồi. Triệu Minh Nghĩa chuyển động tâm tình. Mặc dù hắn ở bên cạnh Viên Doanh Tổ đã hơn 2 tháng, nhưng vẫn chưa từng đụng đến thế lực của nàng, hôm nay giết người, vừa là báo thù, vừa là để thăm dò ý tứ của đối phương. đúng rồi, còn một chuyện nữa. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày, tiếp tục mở miệng, rõ ràng nhiên huyết chỉ của ta điểm trúng lòng bàn tay tên kia rồi, vì sao hắn vẫn không bị gì? Viên đại nhân chẳng phải đã nói, cho dù là tam lưu cao thủ, khi đối mặt với nhiên huyết chỉ, cũng sẽ thập tử nhất sinh sao? Người kia tên Tôn Hằng. Khóe miệng của Viên Doanh Tụ hơi nhích lên, ánh mắt đảo về phía Phán Nhi đang căng thẳng. Ta đã hỏi thăm rồi, người này trời sinh thần lực, cũng có thể coi là một người có thiên phú dị bẩm. Như vậy, ánh mắt của Triệu Minh Nghĩa đột nhiên trở nên lạnh lẽo, có cần xử lý hắn luôn không? Nhìn bộ dáng của Triệu công tử giống như là không sợ chuyện này bị xé to thêm a. Viên Doanh Tụ chuyển động đôi mắt đẹp. Hai con ngươi của nàng lập lòe sáng lên, lúc này mà diệt hắn, ngươi không sợ người khác nghi ngờ ngươi sao? Triệu Minh Nghĩa gượng cười hai tiếng, không tiếp tục mở miệng. Viên Doanh Tụ sắn tay áo, uyển chuyển đứng dậy, thời gian này ngươi cũng đừng có suy nghĩ bậy bạ, chuyên tâm tu luyện cho ta, cho tới khi tiến vào cảnh giới nội khí, liền đi tới Hiển Dương Quan Nương nhờ Vương đạo trưởng, có hắn bảo vệ. Thì quận thành không ai dám động vào ngươi cả. Hiển Dương Quan. Hai con ngươi của Triệu Minh Nghĩa co rút lại. Tuy hắn chưa chính thức gia nhập vào thế lực sau lưng của Viên Doanh Tụ, nhưng hiện tại thế lực này chỉ mới lộ ra một góc nhỏ trước mắt hắn, đã đủ làm cho hắn kinh sợ rồi. Miên Nguyệt Lâu thuộc sở hữu của Nhạn Phù Phái. Chỉ cần một lá thư đề xuất là mình đã có thể làm văn thư của quan phủ. Còn bây giờ là Hiển Dương Quan, đây chính là thế lực của triều đình lập ở quận thành, nội bộ bên trong còn có người tu tiên chân chính chứ không phải những tên giang hồ bịt bợm. Ma môn đúng như lời đồn, không nơi nào là không có, mạng lưới quá khủng khiếp. Quyển 2 Ly Thiên Đại Thánh Người Làm Thông Đích Bố Vợ Chương 12 Án Mạng. Bến tàu của 10 dặm kinh mương đường sông. Mặt trời đã lặn, nhưng dòng người vẫn còn đông đúc, sục sôi khí thế. Bây giờ đã là cuối mùa thu, thêm 2 tháng nữa, là nước sông bị đóng băng, không tiện đi thuyền, nên quận thành cũng cần sớm tích trữ lương thực. Cho nên, khoảng thời gian này là khoảng thời gian đường sông bận rộn nhất trong năm. Cộp! Một đôi giày mềm mại rời bung thuyền, bước lên bến tàu, lặng yên nhìn bờ sông thật lâu. Đây là một người đàn ông lưng đeo một cái bọc rất dài, người đàn ông này tầm 30 tuổi, nét mặt của hắn tang thương, nhìn về phía quận thành ánh mắt xa xăm, dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Năm năm! Người đàn ông này bình tĩnh thở dài, cuối cùng ta đã trở về. Đại ca! Cùng với tiếng sống to vang dội này, một vị đại hán dáng người cao to dắt xe trâu từ đằng xa đi tới. Tới rồi à? Thấy được người tới, người đàn ông này mỉm cười, như thế nào mấy tháng này sống ở quận thành quen chưa? Cũng coi như là ổn. Đại hán kia chất phác sờ đầu của mình, sau đó nhìn xung quanh, rồi dán vào lỗ tai của đối phương nhỏ giọng nói, đại ca, chúng ta đã làm theo sự phân phó của ngươi, đem 3 tên hộ viện của Giang gia giết sạch. Không tệ. Khuôn mặt của người đàn ông này giãn ra, lộ ra nét cười, làm rất tốt, có điều đây chỉ là bắt đầu. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía nhà tròi hóng mát, ở đó, người được quan phủ sắp xếp thay cho vị trí phương quản sự của Tam Hà Bang đang nhẹ tay phất quạt, nhàn nhã thưởng thức nước trà. Mà dáng dấp nhàn nhã kia, cùng với bầu không khí tấp nập bận rộn ở nơi này, rất tương phản.

Đại hán kia cũng biết hôm nay bên mình khó thoát khỏi bại cục này, hắn không kìm được mà giống lên giận dữ, đột thời đột nhiên xoay người, vung xích chùy lên, vọt thẳng đến đám người của Tam Hà Bang. Bọn hắn đang ngăn cửa, nhanh tản ra. Bạch bộ đầu biến sắc, cũng không dám ngăn cản, chỉ lo lắng mà giống to lên. Hắn biết rõ, ngay cả Phương Dịch đã thập nhị chính kinh viên mãn, mà còn không thể dễ dàng bắt giữ đối phương, chính mình xông lên chỉ có tìm chết. Rầm! Xích chùy bay múa, hai bóng người vội vàng tách ra hai bên chừa đường chi ô đại hán kia phóng thẳng ra cửa. Xẹt! Phương Dịch cũng thu hồi đao lại, hắn không thèm liếc nhìn thi thể không đầu trước mặt, mà khó chịu đuổi theo tên đại hán kia. Tô thiếu gia, ngươi có bị sao không? Mấy người Chu Thông hoảng hốt dìu Tô Trung đứng dậy, trong khi Tôn Hằng cũng bị nện ngã xuống đất, nhưng chẳng có ai quan tâm cả. Ta không sao. Tô Trung nhẹ nhàng xoay cổ tay, vẻ mặt vui mừng, may mắn là khinh công của bổn thiếu gia ta cũng được, nên có thể chạy, nếu không thì lần này cũng xong. Tôn Hằng, ngươi cũng không sao chứ? Đối diện, Tôn Hằng cũng rung đùi đứng dậy, cúi đầu nhìn quần áo đã bị xé sách của mình, lắc đầu cười khẽ, chắc là do ta may mắn, nên vật kia chỉ sượt qua người mà thôi. Thập tam hoành luyện của hắn đã tu luyện tới đại thành, cái va chạm nhẹ như vậy còn lâu mới làm hắn bị thương. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Chu Thông tùy ý gật đầu. Lực chú ý của hắn rơi vào người Tô Trung nhiều hơn. Mà ở trong sân, ánh đao của Lưu Di lóe lên, liên thủ với Bạch Bộ Đầu, chỉ sau mấy hơi thể liền có thể đem đối phương trói lại. Bạch Đầu. Lưu Di sờ hông một cái, lấy ra một chai thuốc, cười hì hì nói, vô vị tán, một canh giờ không tiêu tan, cho dù Phương hộ vệ không có đuổi theo, thì hắn cũng không trốn được. Tiểu tử này được. Bạch Bộ Đầu sáng mắt lên, nhưng sau đó ngay lập tức trầm mặt xuống, có điều, ngươi có cảm giác là đã gặp qua người này rồi không? À! Lưu Di chừng mắt nhìn, một lát sau khuôn mặt của hắn khẽ động đậy, tứ đương gia của Phi Ưng Trại Truy Hồn Chùy Vương Hoàng. Quyển 2 Ly Thiên Đại Thánh Người Làm Thông Đít Bố Vợ chương 14 chương Huyền Nghiệp. Một lát sau, Phương Dịch mặt xanh mét quay trở về. Trong tay hắn cầm theo một cây xích chùy dài, ném vào trong góc sân. Để hắn chạy rồi, nhưng mà hắn bị thương, nên chắc chắn không trốn xa được. Phương Dịch trầm mặt nhìn về đám người của nha môn chất vấn, hung thủ giết người vẫn đang trong thành, các ngươi tính sao? Phương hộ vệ yên tâm, hắn không trốn được. Bạch Bộ Đầu an ủi một câu, tự tin nói, chúng ta đã thả một ít đồ trên người của hắn, chắc chắn là có thể tìm tới nơi hắn đang ẩn núp. Ừ. Phương Dịch vui vẻ, nhưng sau đó nóng lòng mở miệng, vậy các ngươi còn chờ cái gì, không mau truy bắt hắn đi. Phương hộ vệ bình tĩnh một chút. Giọng nói của Bạch Bộ Đầu chậm dần, khả năng cao là việc này không dễ vậy. Người kia là tứ đương gia của Phi Ưng Trại Vương Hoành, chúng ta không thể chắc chắn là những người khác của Phi Ưng Trại có ở trong thành không, lỡ như Vương Hoàng chạy đến nơi mà bọn hắn tụ tập. Thì nói thật, những người chúng ta còn sống để ra khỏi đó hay không đã là vấn đề khó nói rồi. Phi Ưng Trại Phương Dịch khẽ nhíu mày. Ừ, Phi Ưng Trại là đám tội phạm đang chiếm đóng Lâm huyện. Mặc dù trước đó đã kể cho Tô Trung nghe rồi, nhưng Bạch Bộ Đầu vẫn tiếp tục lặp lại để kể cho Phương Dịch. Phi Ưng Trại có 4 vị thủ lĩnh, đại thủ lĩnh Lam Nhãn Phi Ưng Bốc Nguyên, là một tên nhị lưu cao thủ chấm phẩy, nhị thủ lĩnh Nhập Vân Hạt Hà Văn Sơn, tuy chỉ là tam lưu cao thủ, nhưng lại có khinh công rất tốt, rất khó chơi chấm phẩy. Còn về phần tam thủ lĩnh Ngũ Bộ Xà Trừ Nam, nửa năm trước còn bị nha môn Trầm Bộ Đầu truy nã, xử phạt mức án cao nhất chấm phẩy. Còn người vừa rồi là tứ thủ lĩnh Truy Hồn Chùy Vương Hoàng, người nổi bật trong tam lưu cao thủ. Tô Trung vui mừng, may mắn bọn họ không có ở cùng một chỗ, nếu không thì hôm nay chúng ta xui xẻo rồi. Đám người của bọn họ chỉ mới đối đầu với tứ thủ lĩnh mà đã thấy hơi quá sức rồi, nếu như còn thêm ba vị kia nữa chẳng phải là toàn quân bị diệt sao? Tô thiếu gia quá lo lắng. Bạch bộ đầu lắc đầu cười khẽ, mấy tên tội phạm như bọn họ đều là trọng điểm truy nã của nha môn, nếu tụ tập một chỗ, rất dễ dàng bị phát hiện, nên dù cho tất cả bọn họ đều đã tiến vào thành, nhưng cũng không có khả năng ở chung một chỗ đâu. Phương Dịch sắc mặt lạnh lẽo, ý của ngươi là bọn họ có khả năng đều đã tới quận thành. Đề phòng vạn nhất. Bạch bộ đầu nghiêm mặt, ta đã báo cho tổng bộ đầu, xin cao thủ tới ứng trợ. Phụ trách trị an của nội thành ngoại trừ binh lính thì chủ yếu là do nha dịch, bộ đầu và nha môn phụ trách bắt người, trong đó có ba vị tổng bộ đầu phụ trách bảo vệ. Ba vị này đều là cảnh giới nội khí viên mãn nhất lưu cao thủ, dưới tình huống bình thường thì sẽ không xuất thủ. Mà từng vị bộ đầu dưới trướng bọn họ, võ nghệ tuy cao thấp khác nhau, nhưng cũng đều nội khí cảnh giới. Bạch bộ đầu phụ trách khu vực ngoại thành, nên võ nghệ được coi là thuộc loại yếu hơn. Phần phật. Trong khi nói chuyện, một con chim trắng từ trên không hạ cánh xuống, bạch bộ đầu đưa tay đỡ lấy con chim này, gỡ một tấm giấy trắng trên người của nó xuống. Có tin tức. Đảo mắt qua tờ giấy, bạch bộ đầu vui vẻ, lần này người xuất thủ là bát tí thiên vương Lâm Bằng truy phong kiếm Thẩm Trọng, đều là nhị lưu cao thủ thuộc nha môn, trong đó Thẩm bộ đầu khinh công rất tốt, vừa vặt có thể khắc chế được Nhập Vân Hạc, bọn họ đang ở thành Đông Quế Uyển đợi chúng ta qua đó. Vậy còn chờ gì nữa, đi. Phương Dịch nhíu mày, mở miệng nói. Thiếu gia. Chu Thông đang đứng bên cạnh Tô Trung đột nhiên nhỏ giọng nói, chúng ta có đi qua đó luôn không hay là đi về đi. Bốp. Tô Trung quay đầu vỗ một chưởng vào trán của Chu Thông, nhỏ giọng chửi, đồ vô dụng, mối thù của Trần Đại Toàn, ngươi cứ để yên như vậy sao? Thiếu gia, ta không có ý đó. Chu Thông vội vàng mở miệng, ta lo lắng cho an nguy của ngài, nếu như chỗ đó có đám người kia. Mà đao kiếm thì không có mắt. Đánh sắm. Tô Trung hừ lạnh, có nhiều người như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì, ta thấy ngươi lo lắng cho tính mạng của ngươi thì đúng hơn. Đừng có càm ràm nhiều như vậy, đuổi theo bọn họ cho ta, hôm nay ta nhất định phải thấy kẻ giết Trần Đại Toàn bị chém đầu mới hả dạ được. Tôn Hằng quét mắt nhìn Tô Trung, hắn không ngờ tới một vị thiếu gia quần là áo lùa mà vẫn có nghĩa khí như vậy. Vâng thiếu gia. Chu Thông thấy khuyên can không được, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chờ cho tới khi bọn họ đi tới Quế Uyển, thì ở nơi này đã có 5 vị trong nha môn chờ sẵn. Mặc dù không nhiều người, nhưng mỗi một người đều là cao thủ. Trong đó còn có bát tí thiên vương Lâm Bằng, chính là người mà Tôn Hằng từng gặp ở Miên Nguyệt Lâu. Lâm Bằng tiếp nhận quyền chỉ huy từ bạch bộ đầu, đoàn người dưới sự dẫn đường của Lưu Di, dọc theo đường chính, đi đến một địa điểm thuộc thành Đông. Càng đi về phía trước, thì sắc mặt của đám người Lâm Bằng, Phương Dịch càng cổ quái. Chỗ ở của Trương gia. Đây là một khu nhà ở bị bỏ hoang, bụi cỏ một bốn phía, biển hiệu bị nứt gãy, nhìn qua thì như đã rất lâu rồi không có người ở, rất hoang vu. Lúc này, bọn họ đang đứng trước khu nhà này, ánh mắt của nhiều người lại trở nên phức tạp. A, Lâm bộ đầu lạnh lùng cười, bọn hắn trốn thật kỹ, tưởng rằng trốn vào trong ổ ruộng này thì ta không dám tiến vào sao? Ổ ruộng. Tô Trung chừng mắt nhìn, xoay đầu hỏi Chu Thông, chuyện này là thế nào, hình như ta đã từng nghe nhắc đến nơi này rồi. Thiếu gia, ngài lại quên rồi. Chu Thông ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng giải thích, 5 năm trước, liên quan đến Trương gia. Nơi này chính là chỗ ở của Trương gia, nhưng vào năm đó chết rất nhiều người, từ đó trở về sau, nghe nói là nơi này thường xuyên xảy ra những chuyện ma quái. Ba chữ chuyện ma quái này làm cho người ta rất mẫn cảm, rõ ràng mặt trời đã lên cao rồi, nhưng khi nhìn vào cái sân bị bỏ hoang này, không hiểu sao lại khiến cho người ta rợn rợn sống lưng. Tô Trung ra vẻ như đã bừng tỉnh, là Trương gia đúng không? Trong đám người, có người cũng bừng tỉnh hiểu ra, nhưng cũng có người vẫn khó hiểu. Nhưng đa số bọn họ đều là người của quận thành, nên cũng nghe qua tin đồn về Trương gia này. Tiến vào. Mà lúc này, Lâm Bằng đã vung tay lên, dẫn đầu đám người nhảy vào trong sân. Vâng. Tiếng trầm thấp của mọi người đáp lại, cánh cửa cũ nát bị đẩy ra một khe hở, một đám người đi vào, nhẹ nhàng không gây ra tiếng động. Nơi này là một trong ba sân lớn của khu nhà, không ít căn phòng đã bị sụp đổ, chỉ còn lại chi chít mạng nhện cỏ cao đến khoảng đầu người trải rộng toàn bộ nội viện. Sàn sạc. Bước chân nhẹ nhàng trà lên mặt đất và cỏ khô, phát ra âm thanh rất nhỏ, ẩm trong tiếng gió. Mọi người đang rất đề cao tinh thần, chậm rãi tới gần căn phòng ở giữa. Có dấu chân. Lưu Di vạt đám cỏ khô ra, liếc nhìn dấu chân trên đất, ngay bên cạnh dấu chân này còn có vết máu, khẽ gật đầu đúng là nơi này rồi. Tản ra, vây quanh nơi này, đừng để tên nào chạy thoát. Lâm Bằng vung tay lên, đám người liền chia thành từng tốp khoảng 3 tới 5 người tản ra, vây quanh căn phòng này. À, trong căn phòng bỏ hoang có tiếng rên rỉ đau đớn vang lên, ngũ quan của Tôn Hằng rất nhạy bén, trong chớp mắt đã xác nhận được, đây chính là giọng của vị hồn chùy Vương Hoành kia. Mắt Lâm Bằng sáng lên, không chần chờ gì nữa, rảo bước nhanh hơn, trong chớp mắt đã đi tới trước cửa phòng, song trường của hắn lay động, hung hăng đánh về phía trước. Ầm! Cánh cửa sớm đã bị mục nát, làm sao chống đỡ được một chưởng của Lâm Bằng, lúc này đã bị đánh văng ra. Người của nha môn đây tất cả quỳ xuống chịu trói, bằng không, giết bất luận tội. Trong tiếng hét này, một đám người nhảy vào từ cửa sổ, dũng mãnh xông vào căn phòng bỏ hoang này, vây xung quanh. Lọt vào mắt bọn họ là mấy người đang ở trong phòng, trong đó còn có người tên Vương Hoành đang băng bó vết thương. Chỉ có điều đối mặt với sự bao vây của bọn họ, thì đám người kia cũng không có chút gì là ngạc nhiên. Nhìn qua những người trong phòng, Lâm Bằng cười ha hả, bốc nguyên, chắc các ngươi không ngờ tới đúng không, chúng ta có thể nhanh chóng tìm tới nơi này như vậy. Đúng là bọn ta không ngờ tới. Một người đàn ông mặc đồ đen, đầu đội mũ mềm nhẹ nhàng đặt thuốc trên tay xuống, nhìn về phía Lâm Bằng, nhưng mà ta biết. Các ngươi sớm muộn gì cũng đến. Người này vừa mở miệng, thì những người khác trong phòng, bao gồm cả Lam Nhãn Phi Ưng Bốc Nguyên kia, đều lạnh lùng nhìn về phía những người của nha môn, mà không nói tiếng nào. Hả? Biểu hiện của bọn này, làm cho Lâm Bằng thấy chột dạ, vô thức lùi về sau một bước, lạnh giọng nói, các ngươi là người phe nào? Nha môn truy nã đạo phỉ, các ngươi cùng phe với bọn hắn đúng không? Lâm bộ đầu đúng là người hay quên. Người đàn ông kia kéo mũ mềm lên, lộ ra một khuôn mặt tang thương, 5 năm không gặp, Lâm bộ đầu quên Trương mố rồi sao? Trương Huyền Nghiệp là ngươi. Mà lúc này, không đợi Lâm Bằng mở miệng, thì Phương Dịch đang đứng sau lưng hắn đã chừng to mắt. Đại thánh người làm thông điếc bố vợ Trương 15 chạy trốn. Trương Huyền Nghiệp. Trong trước mắt, một nửa số người ở đây đều tái mặt đi. Ngươi tên Phương Dịch đúng không? Vị nam tử tên Trương Huyền Nghiệp này nghiêng đầu nhìn Phương Dịch, giọng nói lạnh như băng, năm đó bốn người các ngươi bắt tam muội của ta để cho nàng bị tên Giang Du ức hiếp tới chết, đến nay ta còn nhớ rõ đây này. Bốn người chúng ta. Phương Dịch nhanh chóng suy nghĩ, sau đó kêu to lên, mấy tháng trước, ba người bọn họ là do ngươi giết. 5 năm trước, hắn vẫn chưa làm cận vệ của nhị công tử Giang Du, chỉ là một tên hộ vệ tương đối ưu tú nổi bật mà thôi. Khi đó, bốn người bọn họ theo lệnh của Giang Du mang tam tiểu thư của Trương gia về cho hắn cưỡng hiếp, về sau chuyện này bại lộ, nên chịu không ít đàm tiếu trắc trở. Nhưng mà cũng bởi vậy hắn mới được Giang Du ưng ý đề bạt lên làm cận vệ của Giang Du. Mà ba người khác, vì tư chất có hạn, nên chỉ nhận được khen thưởng, vẫn phải làm hộ vệ như trước. Cho tới mấy tháng trước, ba người bọn họ đột nhiên bị hại. Ba bộ thi thể thì trước đó còn phải chịu không biết bao nhiêu tra tấn tàn nhẫn, nằm phơi thây giữa biệt viện của Giang gia,

trốn đường nào. Tiếng hét to vọng lại, liền thấy Vương Hoành vọt tới, không để ý tới Tôn Hằng, mà vung cây xích chùy lên, phóng về phía Tô Trung. Một tên ăn mặc bần hàn thuộc tầng lớp dưới của Tam Hà Bang như Tôn Hằng, so với một tên mặc đồ đẹp đẽ sắp đào tẩu như Tô Trung thì lực hấp dẫn của hắn dĩ nhiên rơi vào Tô Trung nhiều hơn. Tôn Hằng trừng mắt, thấy Vương Hoàng xông qua mình trong lòng liên tục cười khổ. Không ngờ tới, võ công yếu cũng có lời như vậy. Quyển 2 Ly Thiên Đại Thánh Người Làm Thông Điếc Bố Vợ chương 16 tiến vào Bất Phôi Thân. Truy hồn chùy Vương Hoàng thân cao tuấn tú, khinh công cũng không kém, nếu không thì trước đó đã không thoát được Giang gia hộ vệ Phương Dịch rồi. Yến Tử Tam sao thủy. Trong khi phi nước đại, thì Vương Hoành liên tục xoay xích chùy, chân như không chạm đất bay vút lên, nhảy 4-5 cái, đã tới gần Tô Trung. Đứng lại cho ta. Hắn gầm lên, cây xích chùy dữ tợn đã bị hắn phóng ra, bay thẳng tới sau lưng của Tô Trung. Mà Tô Trung thì liên tục sử dụng thân pháp, thất tinh bộ phóng ra tránh được cây xích chùy đang bay tới. Nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của hắn chưa đủ, nên không ngờ tới còn có hậu chiêu. Chỉ thấy cây xích chùy kia lóe lên một cái, một sợi xích dài khoảng một trượng quật quanh bốn phía. Bốp! Cánh tay của Tô Trung đau xót, cả người lảo đảo chạy trốn, nhưng thân pháp của hắn cũng vì vậy mà đã chậm đi. Vương Hoàng đang đuổi theo phía sau thì lạnh lùng cười, hắn nhảy lên đánh thẳng hai quyền. Khi đã tiến vào nội khí, thì võ giả đã có thể điều khiển khí tức làm theo ý mình. Giống như lúc này, khí tức của Vương Hoàng khóa chặt Tô Trung, xuất quyền bay tới, mang theo cự lực bên trong. Khiến cho Tô Trung vô thức run rẩy tận ra đầu, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không môn quyền. Ngươi không thể giết ta. Nguy hiểm đang trước mặt, Tô Trung lùi lại, bị động đỡ đòn, bị đối thủ liên tục bước lui về sau. Thời điểm này, hắn không chỉ không thể thi triển toàn lực, mà ngược lại vì đang bối rối, nên thực lực giảm đi rất nhiều. Cha ta là Tô Dương của Tam Hà Bang, ngươi giết ta, thì ngươi cũng sẽ chết. Thân pháp của hắn tinh diệu, mặc dù rơi vào thế hạ phong, vẫn có thể mở miệng nói chuyện, nhưng chỉ khiến cho đối phương khinh thường cười lạnh. Con trai của tỏa hồn khách Tô Dương. Khóe miệng Vương Hoành cong lên, quyền thế biến hóa, nương vào chiều cao của mình đánh quyền thẳng xuống, vẻ mặt dữ tợn, giống như một con ác ruột vậy. Mang theo một nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Vậy ta càng không để ngươi sống, tiếp ta một quyền. Quyền kình không tiếng động hóa thành sóng biển cuồn cuộn, miệng vết thương trên người của Vương Hoành nứt ra, máu tươi chảy xuôi xuống, mà Tô Trung đang đứng trước mặt hắn cũng trợn mắt lên, đem hết toàn lực đánh ra hai trường, nhanh như chớp đỡ đòn của Vương Hoành. Rầm! Sóng khí cuồn cuộn. Mặt đất cứng rắn cũng xuất hiện những vết nứt rất nhỏ. Tứ thủ lĩnh của Phi Ưng Trại Vương Hoàng ổn định khí tức, đứng yên tại chỗ, mà Tô Trung thì chân trà sát với mặt đất, bị đánh lui 7-8 mét, sau đó mới phun máu tươi rồi đứng yên lại. Phế vật! Phát hiện được thực lực của đối phương không yếu như mình tưởng tượng, ngược lại càng làm cho Vương Hoàng thêm khinh thường. Tinh diệu trưởng pháp như vậy. Lại rơi vào tay tên này, thật quá lãng phí. Lời còn chưa dứt, thì hắn đã nhảy lên lần nữa, tiếp tục đánh ra không môn quyền, bước thẳng tới trước người Tô Trung. A, trước nguy cơ sinh tử, vị tinh anh thuộc thế hệ thứ hai của Tam Hà Bang cuối cùng cũng liều mạng triển khai thất tinh bộ, liên tục đạp về phía đối thủ. Trong chớp mắt, chỉ thấy những bóng chân tung bay, giống như những lưới diều sắc bén. Xoáy lên từng cơn gió lớn, hung hăng bổ tới người của Vương Hoành. Vậy cũng tốt. Vương Hoành trợn trắng mắt lên, nghe răng cười một tiếng, không tránh không né mà cứ thế đấm tới. Bành bành bành. Tiếng va đập liên miên không dứt, hai bóng người quần vào nhau, Tô Trung võ nghệ tinh diệu, nhưng đối thủ lại thực lực mạnh mẽ, hai người giao thủ với nhau, nhất thời không phân thắng bại. Đáng tiếc. Nếu như cứ chém giết trong cường độ như vậy, thì thường sẽ không được bền lâu, cuối cùng đã phân thắng bại. Rắc. Dựa vào nội lực thâm hậu, nên truy hồn chùy phá vỡ lực phòng ngự của đối phương, sau đó bồi thêm một quyền đập thẳng vào cổ chân của Tô Trung, tiếng gãy xương vang lên, Tô Trung há miệng lớn, còn chưa kịp kêu, thì đã ăn tiếp một quyền ngay ngực, đem âm thanh hét thảm của hắn đè xuống. Rầm. Phốc. Máu tươi điên cuồng phun ra, trong bóng người vờn vào nhau, chỉ nghe một âm thanh giòn vang vang lên, cái cổ của Tô Trung đã bị vặn vẹo đến biến dạng. Phù phù. Thi thể ngã xuống đất. Mặc kệ khi sống hắn uy phong thế nào, mọi người kính phục ra sao, nhưng khi chết, thì cũng chẳng khác gì những người bình thường. Sau khi dùng một quyền đánh gãy cổ họng đối phương, Vương Hoành cũng không dừng lại, mà đột nhiên đi tới phía trước, xoay người nhấc cây xích chùy lên, tay hắn run lên, vung xích chùy về một vách tường cách đó không xa. Bành! Tường gạch sụp xuống, cái xích chùy kia vẫn còn lực, bay tắm trước mặt một người. Vương Hoành theo sát phía sau, bước vào trong đám bụi mù, cười lạnh xuất hiện trước mặt Tôn Hằng. Muốn đi vậy? Phù! Gió lớn đập vào mặt, cắt đứt giọng nói của Vương Hoành. Chỉ thấy Tôn Hằng không nói tiếng nào, giang rộng năm ngón tay ra, vỗ vào khoảng không một cái, rồi thuận thế đánh về phía đối thủ. Bốp! Quyền và trưởng chạm nhau, Vương Hoành biến sắc, vết thương trên người của hắn lần nữa rách ra, máu tươi thấm đỏ vải trắng. Khí lực thật lớn. Nếu chỉ so về khí lực, thì có thể ngang bằng với mình ở thời điểm toàn thịnh. Chết đi! Tôn Hằng khó chịu nói, nhân cơ hội này liên tục đánh ra hai trường. Hừ! Đối mặt với trường pháp của Tôn Hằng, tuy trong lòng của Vương Hoành cũng có cảnh giác, nhưng hắn lại không để vào mắt. Dưới góc nhìn của hắn, bên trong trường pháp của Tôn Hằng đều là sơ hở, trước khi hắn đánh trúng mình, thì mình đã có thể đập ba quyền trên người hắn. Nghĩ trong đầu như vậy, Vương Hoàng lập tức di chuyển, đột nhiên đánh ra không môn quyền, mặc dù quyền pháp nhìn rất nhẹ nhàng vô thanh vô tức, nhưng uy lực lại kinh người. Sầm sầm sầm. Quả nhiên, ba quyền liên tiếp của Vương Hoàng đánh trước đối phương trực tiếp đánh vào những chỗ hiểm như cổ, sườn, ngực. Nhưng khi ba quyền này trúng mục tiêu, thì hắn lại tái mặt đi. Không ổn. Đây là cái bẫy. Nhưng đến lúc này, hắn mới phát hiện thì không kịp nữa rồi. Bạch! Đại xuất bi thủ đã đến trước mặt hắn, Vương Hoành liều mạng lui về sau, nhưng tay phải của hắn vẫn bị trúng một đòn trực tiếp bị đánh gãy xương. Mà ba quyền của Vương Hoành chỉ có thể khiến cho cơ thể của Tôn Hằng đau nhức một chút, chứ không có ảnh hưởng gì nhiều. Nhân cơ hội này đánh về phía đối phương. Thừa dịp hắn đang yếu, phải lấy mạng của hắn. Tôn Hằng rất rõ đạo lý này, ngay lập tức mặt không đổi sắc, đạp chân trước một cái, ma trưởng đại xuất bi xoáy lên gió lớn, vây quanh đầu của Vương Hoành, sau đó hung hăng đập xuống. Bạch! Lại một tiếng xương gãy truyền tới. Lần này, tay phải của Vương Hoàng triệt để bị phế. A! Vương Hoàng đau nhức gào to lên, cơ thể của hắn lảo đảo rút lui, nhón chân một cái, cây xích chùy đã chuyển qua tay trái, cổ tay của hắn run lên, quăng cây xích chùy thẳng mặt Tôn Hằng. Tuy đổi tay dùng chùy từ phải sang trái để cho cử động của hắn không quen, nhưng một đòn này vẫn rất có uy thế, có thể đủ để giết một người mới vào cảnh giới nội khí. Bành! Âm thanh trầm đục vang lên. Vương Hoành không nhìn được mà trợn hai mắt lên, trong mắt hắn còn mang theo vẻ kinh hãi. Hắn thấy được Tôn Hằng đưa cơ thể đón lấy xích chùy, không tránh không né, ngược lại hắn còn nhân cơ hội này tiếp tục dùng trưởng đánh qua. Mà cây xích chùy được chế tạo bởi tinh cương kia chỉ có thể lưu lại ngoài da của Tôn Hằng một vết chầy nho nhỏ, mà những cái gai nhọn sắc bén cũng chỉ có thể lưu lại một chấm nhỏ không sâu. Trình độ thân thể này, cho dù là trong luyện khí cao thủ, cũng rất hiếm thấy. Cho dù là thực lực mình ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám trực diện đỡ một chùy này. Vậy mà tên này, rõ ràng chỉ là một tên luyện thể mà thôi. Không thể nào. Vương Hoành giống giận, hắn biết lúc này mình né không được nữa, lập tức vung những cây xích trong tay lên quấn về phía Tôn Hằng. Sầm sầm. Những cây xích này giống như độc long, lượn quanh cơ thể của Tôn Hằng. Bạch. Một đôi tay đột nhiên xuyên qua khe hở của những sợi xích này túm chặt lấy hai vai của Vương Hoành. Bạch. Xương bả vai của hắn vang lên âm thanh cổ quái, mũi chân của Vương Hoành bị nâng lên khỏi mặt đất, hắn chính là đang bị hai tay của Tôn Hằng ép lại. Mà quấn quanh bọn họ thì là những sợi xích kia. Ken két. Lực ép dồn lại, xương ngực phát ra những âm thanh đứt gãy rất nhỏ, máu từ miệng vết thương liên tục tuôn ra, Vương Hoành há to miệng, muốn thở nhưng lại không thở nổi. Mất máu quá nhiều, làm cho Vương Hoành cảm thấy chóng mặt, cổ tay của hắn liên tục run rẩy. Hắn vốn đang bị trọng thương, bây giờ lại bị Tôn Hằng ép lại như vậy, không có sức để giãy giụa. Cùng chết đi. Hắn há miệng cười như điên, Vương Hoành tự hiểu được mình không còn đường sống, lúc này liều mạng dùng sức, siết chặt sợi xích trong tay. Kéo căng. Xiềng xích bị kéo căng. Rắc. Tiếng xương ngực đứt gãy, hai mắt của Vương Hoàng lồi ra, cơ thể run rẩy liên tục, cuối cùng sủi lơ xuống. Mà trong đám xích sắt này, Tôn Hằng cơ thể khô nóng, mũi hắn cũng thở ra không khí nóng như muốn bốc hơi lên vậy, cơ thể liên tục bị chấn động, trên bề mặt ngoài của cơ thể hắn hiện ra một tầng ánh sáng mờ đục ngày càng sáng lên, cuối cùng lớp ánh sáng này ngưng lại thành thực thể kề sát da thịt bên ngoài của hắn. Dung nhập với thân thể. Thập tam hoành luyện đã rất lâu không thể tiến bộ thêm bước nào, hôm nay dưới áp lực sinh tử này đã triệt để tiến vào trạng thái bất phôi thân. Rầm rầm. Xiềng xích rơi xuống, Tôn Hằng bị chảy ra đầy người lảo đảo chạy về phía trước. Quyển 2 Ly Thiên Đại Thánh Người Làm Thông Đít Bố Vợ Chương 17 Tô Dương. Hắn đã chết. Bên cạnh vách tường bị đánh sụp. Một đám người của Phi Ưng Bang sắc mặt âm lãnh nhìn thi thể của Vương Hoành. Từ dấu vết lưu lại thì có thể đoán được kẻ hạ thủ còn chưa đi xa. Nhưng bọn họ cũng không dám truy đuổi. Dù sao nơi này cũng là quận thành, đi về trước thêm 100 mét nữa chính là đường cách nhiều người qua lại. Chỗ của ta cũng đã để một tên tiểu nha dịch chạy thoát. Nhập Vân Hạc sắc mặt xanh mét. Hắn nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt của những người khác, nên mới mở miệng giải thích trên người tiểu tử kia có một món đồ kỳ lạ, khiến cho tốc độ của hắn trở nên rất nhanh, ta đuổi không kịp. Hắn luôn kiêu ngạo về khinh công của mình, nhưng hôm nay lại bị một tên tiểu nha dịch qua mặt. Mặc dù có nguyên nhân, nhưng cũng khiến cho hắn cảm thấy rất mất mặt. Rầm! Một nửa vách tường ngay lập tức bị đập nát. Vô số gạch đá bắn tung tóe, nếu mà những thứ này văng trúng người, thì chắc chắn sẽ lưu lại vết bầm. Trương Huyền Nghiệp dùng một quyền đấm nát vách tường, nhưng không ai dám mở miệng nói, chỉ lặng lặng chờ Trương Huyền Nghiệp ra lệnh. Ta không thể cứ như vậy được. Hai con ngươi của Trương Huyền Nghiệp đỏ thấm, trong miệng liên tục thì thào mấy trăm mạng người của Trương gia ta, không thể chết oan uổng như vậy được. Thiếu gia. Bốc Nguyên biến sắc, vội vàng mở miệng nói quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Bây giờ có hai người chạy thoát được, thì người của Nha Môn và Giang Gia đã cảnh giác hơn nhiều rồi, chúng ta không thể mạo hiểm a. Đúng vậy a. Hạc Vân Sơn cũng liên tục gật đầu, thiếu gia là con trai độc nhất của Trương gia, đại biểu cho Trương gia huyết mạch, về sau còn có hy vọng, tuyệt đối đừng hành động dại dột. Chuyện đã tới mức này, nếu bọn họ vẫn muốn giữ nguyên kế hoạch động thủ với người của Giang gia, thì chả khác gì tự tìm chết cả. Mặc dù Trương Huyền Nghiệp rất mạnh mẽ, nội khí viên mãn, xếp trong giang hồ cũng là nhất lưu cao thủ. Nhưng nếu xét về nội khí viên mãn, thì Giang gia cũng có 6 vị. Ngoài ra còn có một vị tiên thiên cao thủ nổi tiếng, cùng Giang gia có trăm ngàn tia quan hệ. Huống chi, Nha Môn cũng không bỏ qua cho bọn họ. Trương Huyền Nghiệp cũng biết đạo lý này, nhưng hắn không cam lòng. Ta đã trốn 5 năm này, chỉ cần ta nhắm mắt lại, đều thấy cảnh tượng của đêm đó hiện lên. Hắn cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, ta không cam lòng, không cam lòng a. Hắn mang mối thù đầy người, cơ thể run rẩy, giọng nói khàn khàn, trầm thấp, giống như núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào vậy, để cho đám người còn lại sợ hãi, sợ hắn làm ra những quyết định dại dột. Thiếu gia. Cổ họng của Búc Nguyên chuyển động, khó khăn mở miệng giang ra thế lớn, nha môn thì không cần phải nói. Những người chúng ta chỉ có thể động tay động chân trong bóng tối, một khi thân phận bại lộ, chính là vạn kiếp bất phục a. Mà mấy người chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Năm đó thiếu gia có thể chịu nhục được, vậy hôm nay cố gắng vì tương lai, nhìn thêm một nữa, ngại gì. Trong sân rơi vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều chờ quyết định cuối cùng của Trương Huyền Nghiệp. Phù. Qua gần nửa ngày, Trương Huyền Nghiệp mới buông lỏng thân thể, thở dài một hơi. Bỏ đi. Hắn khẽ lắc đầu, những người khác thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà trước đó, ta muốn thu một chút tiền lãi. Những người khác còn chưa chính thức buông lỏng, đã bị những lời này của Trương Huyền Nghiệp làm cho kinh ngạc. Thiếu gia. Búc Nguyên nhỏ giọng nói, ngươi muốn làm gì? Ta muốn đi giết Giang Du. Trương Huyền Nghiệp đột nhiên quay đầu, hai con ngươi đỏ bừng nhìn Búc Nguyên, nhìn 5 năm ta mới trở về Trần Quận, không giết hắn, thật sự ta không cam lòng. Nếu như chúng ta không bại lộ, thì giết Giang Du cũng không sao, chúng ta nắm sinh hoạt của hắn trong lòng bàn tay. Nhập Vân Hạc nhíu mày tiếp tục mở miệng, nhưng bây giờ, Giang gia nhất định sẽ tăng cường bảo vệ hắn, sợ là chúng ta không có cơ hội. Không có cơ hội thì phải tạo ra cơ hội. Trương Huyền Nghiệp nhíu mày lại huống hồ. Ta đâu có nói là bây giờ muốn đi giết hắn ngay đâu, một tháng sau, không phải Giang Du phải ra ngoại thành tham gia tụ hội sao? Vậy, đây là cơ hội của chúng ta. Những người khác liếc nhìn nhau, một lát sau tất cả đều yên lặng gật đầu. Tô gia. Trong hành lang, thi thể của Tô Trung đã nằm trong quan tài 6 ngày rồi. Cổ của hắn đã được người ta chỉnh lại, nét sợ hãi và không cam lòng trên khuôn mặt cũng được người ta ép thành bình tĩnh. Nhưng Tô Dương vẫn có thể cảm nhận được, vào thời khắc cuối cùng con trai mình kinh hãi như thế nào. Mấy ngày trước đây, hắn ra ngoài làm việc công, nhận được truyền thư của Chấm Thang phái, lập tức bỏ việc công này thúc ngựa chạy về. Trên đường đi, hắn đã chạy chết 8 con tuấn mã. Về đến nhà, thì thấy cảnh này. Nhìn thấy Tô Trung đang nằm ở đó, Tô Dương chỉ cảm thấy ngực của mình đau đớn tê dại, muốn khóc lớn, nhưng nước mắt lại không rơi nổi. Trước kia hắn nhiều lần bị thương, rồi kinh mạch bị hư hỏng tổn hao, nhưng hắn chưa từng đau đớn như vậy. Chỉ có một đứa con trai nên hắn rất cưng chiều đứa con này. Tô Trung muốn cái gì, hắn đều tìm cách đáp ứng. Ngay cả Tô Trung không muốn luyện võ vì ngại vất vả, Tô Dương cũng không nói gì. Nhưng bây giờ trong lòng của hắn rất hối hận, vì sao lúc trước mình không nghiêm khắc quản giáo dạy dỗ, bắt hắn khổ luyện võ nghệ. Ít ra, gặp phải tình huống nguy hiểm, thì còn có khả năng chạy được. Nhưng bây giờ mới hối hận thì đã muộn. Tô Dương thẫn thờ nhìn chiếc quan tài ở bên cạnh, im lặng không nói. Đường chủ. Chấp sự của đường sông phía đông, địa sát thủ Thiệu An đứng bên cạnh Tô Dương khom người, nhỏ giọng nói, theo lời của tên Chấm Thang chúng mở ngoặc tròn thành viên bang đóng ngoặc tròn trốn về, thì người giết thiếu gia là tứ thủ lĩnh của Phi Ưng bang Vương Hoành, nghe nói hắn cũng đã chết, nhưng mà nha môn vẫn chưa tìm thấy thi thể. Phi Ưng bang. Tô Dương khẽ nhúc nhích đôi mắt, từ trong đôi mắt tính mịt này, dường như khôi phục một ít sức sống. Không sai, là đám đạo phỉ mấy năm nay chiếm giữ Lâm huyện, nha môn đã phái người tới tiêu diệt. Thiệu An gật đầu tiếp tục mở miệng nói, với lại, Phi Ưng bang thật ra là thế lực còn sót lại của Trương gia, nghe nói người đứng sau lưng bọn hắn là vị thiếu gia của Trương gia, Trương Huyền Nghiệp. Trương Huyền Nghiệp. Sức sống trong đôi mắt của Tô Dương dần hiện lên, hắn chậm rãi gật đầu, ta biết hắn, năm đó hắn nổi danh là kỳ tài võ học của Trần Quận. Không ngờ, hắn vẫn chưa chết. Chữ chết này, Tô Dương nghiến răng nhấn mạnh, thậm chí khiến cho Thiệu An đang đứng bên cạnh hắn phải run rẩy. Lấy lại bình tĩnh, Triệu An mới cẩn thận từng ly từng tí nói, nghe nói, hắn không những không chết, mà Tu Vi đã đột phá tới cảnh giới nội khí viên mãn. A, Tô Dương nhíu mày lại, không ai có thể hiểu ý nghĩa của việc đạt nội khí viên mãn bằng hắn, bản thân hắn sớm đã đà thông kỳ kinh bát mạch, nhưng kẹt ở hai mạch nhâm đốc nhiều năm rồi, bởi vì những thương thế cũ, nên vẫn chưa chạm tới cảnh giới viên mãn. Loại tu vi như hắn trong giang hồ cũng đã được tính là nhất lưu cao thủ, nhưng nếu so sánh với nội khí viên mãn thì vẫn kém hơn một bậc. Tu vi không có nghĩa là thực lực. Giọng của Tô Dương nhỏ dần đi, tuổi của hắn không lớn, cho dù tu được nội khí viên mãn cũng vẫn thiếu nội tình, chưa có nhiều kinh nghiệm và tinh thông vũ khí. Tuy nói như thế, nhưng trên thế gian cũng có loại người kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ, nhưng lại có được ngộ tính võ học cao tới mức người thường khó thể tưởng tượng được. Mà Trương Huyền Nghiệp là loại người này. Địa sát Thiệu An cũng biết đây là mâu thuẫn giữa nhận thức của Tô Dương so với thực lực của Trương Huyền Nghiệp, nhưng hắn cũng không tranh luận thêm. Hơi chần chờ một chút, Thiệu An mới tiếp tục nói, nghe nói, năm đó Trương gia mất cửu khiếu Bảo Châu, bây giờ thứ đó đang ở trên người của Trương Huyền Nghiệp. Cái gì? Tô Dương đột nhiên quay người lại, hai mắt nhìn chằm chằm Thiệu An. Vật có thể làm cho nội khí tinh thuần hơn, tẩm bổ kinh mạch, cửu khiếu Bảo Châu. Không sai. Triệu An gật đầu, thuộc hạ cho rằng, sở dĩ Trương Huyền Nghiệp có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đột phá tới nội khí viên mãn chính là có sự trợ giúp của cửu khiếu Bảo Châu. Không sai, không sai. Tô Dương nheo mắt lại, chậm rãi quay đầu lại, có cửu khiếu Bảo Châu, liền có thể cam đoan người trong tộc liên tục tiến vào nội khí viên mãn, thậm chí, vật đấy còn có thể tăng khả năng tiến vào cảnh giới tiên thiên. Năm đó Trương gia gặp nạn, nguyên nhân lớn nhất cũng là do vật này. Thiệu An khoanh tay đứng ở một bên, không nói tiếng nào. Hắn hiểu rất rõ, một khi loại vật này lộ diện, thì cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay mình, nên hắn cũng không có vọng tưởng. Nhưng Tô Dương thì khác, hắn có thể đi tranh giành vật này, hoặc nếu Tam Hà Bang chiếm được vật này, hắn cũng có thể xin mượn vài năm, đả thông hai mạch nhâm đốc. Mà một khi địa vị của Tô Dương được đề thăng, thì đối với hắn chỉ có lợi chứ không có hại. Rất lâu sau, Tôn Dương mới phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng nói, con ta chết rồi, tên chấm thang chúng còn sống sót trở về kia, bây giờ thế nào rồi? Người kia bị thương. Triệu An khom người. Giọng của hắn biến thành cổ quái, nhưng mà sau khi thương thế khôi phục, thì hắn liền xin vào cấm địa của bang chuẩn bị trùng kích nội khí cảnh. A, Tô Dương mặt không đổi sắc, dường như hắn không quan tâm tới việc này, có thời gian, thì ngươi thay ta đi xem hắn thế nào. Triệu An nhíu mắt lại, khom người đáp vân. Quyển 2 Ly Thiên Đại Thánh Người Làm Thông Đít Bố Vợ Chương 18 Nội Khí Cảnh Giới. Trước mặt của Tôn Hằng có hai cái bình sứ. Bình sứ trắng óng ánh, sờ vào rất mềm tay, chính là bình sứ loại tốt nhất. Thứ mà nó chứa ở bên trong chính là tụ khí tán, trị giá 150 lượng bạc một bình. Trước mặt Tôn Hằng có hai bình, một bình thì nhờ Hoàng Mạc mua được, bình còn lại thì nhờ Ngọc Châu mua. Sở dĩ hắn nhờ đến hai người mua dùm bởi vì muốn đảm bảo hàng tới tay. Lại ngờ tới cả hai người đều thông báo mình đã mua được tụ khí tán, nên nhất thời hắn không tiện từ chối, dứt khoát mua lại cả hai bình. Nơi này là một gian phòng bằng đá. Đây chính là sườn núi trọng yếu nhất của Tam Hà Bang, nơi này lưng tựa Long Nha Sơn, dễ thủ khó công, từng là nơi mà Tam Hà Bang tuyên bố thành lập tổng đà. Mà hiện giờ, thì tổng đà của Tam Hà Bang đã được rời tới nơi giao nhau của ba dòng sông, nơi này lại trở thành viện dưỡng lão của bang. Đương nhiên, ở đây vẫn có cao thủ đóng quân như trước, cảnh giới nghiêm ngặt cũng là nơi bế quan của rất nhiều người. Đa số người của Tam Hà Bang, khi tu vi đạt tới cảnh giới nào đó, đều tới đây bế quan tránh bị người khác quấy nhiễu. Tôn Hằng mua được tụ khí tán, cũng liền chạy tới đây. Theo lời Hoàng Mạc, thì Tôn Hằng có hơi nóng nảy. Nhưng Tôn Hằng tự biết chuyện của mình. Hôm nay thân thể của hắn gần như đã đạt tới cực hạn, cho dù vẫn có thể tăng trưởng được nữa nhưng bù không được thời gian lãng phí. Hơn nữa, hắn cảm giác được, những người trong bang, hình như rất có thánh kiến với mình. Rốt cuộc con trai của phó đường chủ chết, mình lại chạy thoát trở về, nên cũng khó đảm bảo không có người đàm tiếu và không cam lòng. Ở cái thế giới người ăn thịt người này, người bề trên chỉ cần suy nghĩ trong đầu một cái, liền có thể khiến cho người ở phía dưới chết không có chỗ chôn. Phụ thân của Tô Trung có giận chó đánh mèo với mình không? Tôn Hằng cũng không dám cá cược. Mà một khi hắn tiến vào nội khí, thì địa vị trong chấm thang cũng sẽ được đề cao. Mỗi một vị nội khí cao thủ đều là trụ cột vững vàng của Tam Hà Bang, cho dù là phó đường chủ, cũng không thể tùy ý đánh chết. Huống hồ, nếu như Tôn Hằng thật sự tiến giai được, thì hắn chính là một người chưa tới 16 tuổi đạt được nội khí cao thủ. Thân phận này đủ để hắn nổi tiếng trong thời gian ngắn, nên chắc chắn sẽ không bị người khác hãm hại. Nếu như tiến giai không thành công, thì hắn chỉ có thể lặng lẽ rời khỏi Tam Hà Bang. Giường đá lạnh lẽo, Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn, đã hơn một canh giờ, nhưng gân cốt của hắn không thoải mái chút nào, khí huyết trong cơ thể sôi trào, tinh thần tập trung cao độ. Phốc! Mở bình sứ ra, thứ bên trong hình dạng giống như đống cát trắng nhỏ, nhẹ nhàng lay động bình sứ, thì đống cát này chuyển động qua lại, mượt mà bóng loáng. Đây chính là tụ khí tán, thứ quan trọng nhất mà những tên bình thường trong chấm thang như hắn cần dùng để có thể tiến giai nội khí cảnh giới. Nghe nói, có những công pháp cao minh, không cần dùng tụ khí tán cũng có thể tiến giai nội khí cảnh giới, hơn nữa còn không hao tổn tiềm năng của thân thể, mà khả năng tiến giai lại còn rất cao. Nhưng đáng tiếc, loại công pháp này không thể rơi vào tay một chấm thang chúng bình thường như Tôn Hằng. Sát! Những hạt thuốc này chuyển động trượt xuống dọc theo bình thuốc trượt thẳng vào trong miệng của Tôn Hằng, không còn dư lại dù chỉ một hạt nào trong bình. Buông bình sứ xuống, Tôn Hằng đặt hai tay dưới bụng, vận chuyển phương pháp mà trong chấm thang cung cấp để xoa bóp đan điền. Những hạt thuốc này vào bụng trong chớp mắt hóa thành một dòng nước ấm rất nhỏ, dòng nước này tuôn tới tất cả xương cốt tay chân của hắn, luồn lách tuôn vào tận từng ngóc ngách nhỏ nhất. Chỉ chốc lát, dòng nước ấm kia liền nóng dần lên đốt cơ bắp toàn thân trực tiếp xuyên vào trong cơ bắp. Oanh! Giống như núi lửa phun trào, dung nham chảy xuống vậy. Nhìn từ phía ngoài, thì thấy cơ thể của Tôn Hằng đột nhiên đỏ lên, dưới sự tác dụng của dược lực, hóa thành vô số tia màu đỏ xông thẳng tới đan điền. Ở bên trong cơ thể, Tôn Hằng chỉ cảm thấy cơ thể mình vừa giãn lên rồi co lại, dường như hơn phân nửa tinh khí tiềm lực của hắn bị lôi kéo hóa thành một luồng vật chất kỳ quái, dũng mãnh phóng vào đan điền. Phịch phịch phịch. Tim của hắn đập mạnh, liên tục đập mạnh. Dưới đan điền thì liên tục chấn động. Chẳng biết từ lúc nào, một dòng khí rất nhỏ, sinh sôi từ trong đan điền, sau đó tràn về phía kinh mạch. Nội khí. Cho dù Tôn Hằng đã tận lực áp chế sự kích động của mình, nhưng tim của hắn vẫn đập chậm vài nhịp. Nhục thể của hắn cường hãn hơn người bình thường rất nhiều, nên quá trình sản sinh nội khí cũng rất thuận lợi, chỉ cần dòng khí mới sinh này lượn một vòng trong khắp cơ thể, thì sẽ có thể không ngừng sinh sôi, đó chính là lúc Tôn Hằng chính thức tiến vào nội khí cảnh. Chỉ có điều, cho dù đan điền của hắn liên tục thôi thúc, nhưng dòng khí kia vẫn rất chậm, chỉ di chuyển từ chút từng chút một. Mặc dù hắn sử dụng công pháp điều khiển luồng khí này, nhưng mà vẫn không có tác dụng gì nhiều, cho dù có liều mạng thúc giục, thì tốc độ cũng không tăng thêm được bao nhiêu. Trong đan điền của hắn thì sóng nhiệt vẫn dâng lên không ngớt, liên tục sinh ra nội khí, nhưng để trèo chống đám nội khí này đi một vòng quanh cơ thể, dường như cũng có chút miễn cưỡng. Thời gian dần dần trôi qua, tốc độ của nội khí càng ngày càng chậm, khiến cho một người vốn luôn bình tĩnh như Tôn Hằng cũng có cảm giác hơi nhiễu loạn. Tôn Hằng nhắm hai mắt lại, không cử động cơ thể, nhưng trong đầu thì đang suy nghĩ về điều gì đó. Chẳng biết lúc nào, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Bộp! Tay hắn chụp tới, cái bình sứ còn đã rơi vào tay hắn, dương cổ lên, những hạt thuốc tiếp tục chui vào bụng. Liều! 3 ngày! Trong căn nhà nhỏ, Hoàng Mạc đang nằm trên ghế mềm, nhẹ nhàng chớp hai mắt để tận hưởng những tia nắng cuối thu. Hai gò má nhăn nheo già nua, mặc quần áo tơ lụa đỏ thấm, khiến cho lão lúc này trông rất buồn cười. Kéo kẹt. Cửa gỗ đơn sơ bị đẩy ra, một bóng người tiều tụy bước vào căn nhà nhỏ này. Tôn Hằng. Thấy được người tới, khóe miệng của Hoàng Mạc tạo thành một đường cong cợt nhã, lạnh như băng nói nhìn nét mặt của ngươi, ta biết ngay tiến sai không thành công. Ta đã nói với ngươi rồi, đừng có nóng vội như vậy, đợi thêm 2-3 năm nữa, khi thân thể triệt để viên mãn, thì hẳn đi trùng kích nội khí cảnh, ngươi hết lần này lượt khác không nghe ta. Bây giờ đang hối hận đúng không, hối hận không nghe lời ta, bây giờ thua thiệt à. Ta thành công. Cái gì? Hoàng Mạc trừng mắt, ngồi thẳng lưng trên ghế mềm. Hai mắt nhìn chằm chằm Tôn Hằng, ngươi vừa nói cái gì, nói lại ta nghe. Ta nói. Tôn Hằng tức giận trợn trắng mắt, nhấn mạnh từng chữ nói, ta thành công, ta tiến vào cảnh giới nội khí rồi. Thật. Thật sự, Hoàng Mạc lắp bắp nói, hắn vẫn không dám tin tưởng. Ta lừa ngươi thì được cái gì? Cơ thể của Hoàng Mạc mềm nhũn, nằm xuống ghế lần nữa. Mắt lão bi phấn không có thiên lý, năm đó ta đây, vì muốn tiến giai nội khí, không biết phải nỗ lực gian khổ bao nhiêu, thậm chí không để ý muội muội ngăn trở, đem cầm gia sản của tổ tiên, mua được một quả linh vật, mới có thể thành công mà ngươi. Mà ngươi! Trời xanh bất công a! Giọng nói của lão ngày càng nhỏ, cuối cùng nhắm mắt lại, hóa thành tiếng thở dài. Tôn Hằng đứng bên cạnh lắc đầu, hai người bọn họ cũng coi như là quen biết, không chúc mừng thì thôi đi, cũng không cần phải than vãn như thế chứ. Hơn nữa, cho dù trong lòng của ngươi nghĩ như vậy, thì cũng đâu cần nói ra đâu. Muốn nói bất công, thì những con cháu của các đại nhân vật trong chấm thang như bọn hắn mới đúng là may mắn chứ. Có một số người, luôn không muốn chấp nhận sự thật là người khác giỏi hơn mình. Xoa xoa đôi gò má tiều tụy của mình, Tôn Hằng mạnh mẽ mở miệng nói, Hoàng tiền bối, ta muốn thỉnh giáo ngài một chuyện. Hoàng Mạc vẫn nhắm chặt mắt, không nói tiếng nào. Tôn Hằng cũng không ngạc nhiên, tiếp tục nói, căn cứ trong sách ghi lại, ta phát hiện khả năng trưởng khống nội khí của ta tốc độ tu luyện rất yếu. Ngừng một chút. Tôn Hằng buồn sầu nói, tính ra còn yếu hơn người thường rất nhiều, chuyện này có phải là bình thường không? Nghe được tin này, Hoàng Mạc hơi ngoài ý muốn mở mắt ra, rất yếu cỡ nào. Tôn Hằng cau mày lại, chậm rãi mở miệng, dựa theo trong sách ghi lại, thì hẳn là bằng một nửa của người thường. Hả? Hoàng Mạc sững sờ, sau đó kỳ quái nói, yếu như vậy, sao ngươi tiến giai được? Chắc là do may mắn, Tôn Hằng mạnh mẽ đáp lại. Ha ha! Nghe tin xấu của Tôn Hằng, dường như khiến cho Hoàng Mạc lấy lòng tin lại vậy, lập tức lạnh lùng cười cười, tốc độ này gần như là tốc độ thấp nhất mà trong sách ghi lại. Cũng chính là, ngươi còn yếu hơn cả những người kém cỏi nhất nữa. Hừ hừ, nói thẳng ra, ngươi chính là một tên nội khí phế vật. Sắc mặt của Tôn Hằng lạnh lẽo, tin tức này vượt quá mức hắn tưởng tượng, nhưng mà hắn vẫn còn ôm một chút hy vọng, tiền bối, còn có biện pháp nào để thăng tốc độ tu luyện không?

nên những nhân vật tầng lớp cao trong chấm thang nhất định sẽ chú ý Tôn Hằng hắn. Trình Luân giúp đỡ để tạo mối quan hệ cũng là suy nghĩ tương lai của mình. Cái này, Tôn Hằng há to miệng, đây là lần đầu tiên hắn được người khác ưu đãi như vậy, khiến cho hắn có chút không quen, dừng một chút, mới tiếp tục nói nếu như vậy, thì đa tạ. Khách khí cái gì? Trình Luân tiếp tục khoát tay, sau đó nhìn xung quanh, ghé miệng sát tai Tôn Hằng, nhỏ giọng nói chúng ta đều là huynh đệ, nên rất dễ nói chuyện. Chỉ có điều, chỗ của Lão Lưu cũng không để như vậy. Lão Lưu. Tôn Hằng trừng mắt nhìn, hắn cũng đè thấp giọng của mình lại, nhỏ giọng nói người mà Trình Huyên nói, là vị tiền bối trông coi điển tàng Lưu tiền bối. Không sai. Trình Luân gật đầu chính là hắn. Mặc dù nói trong chấm thang mỗi một người tiến giai nội khí đều có thể từ điển tàng chọn ra hai môn võ công, nhưng chỉ có thể chọn ở tầng một mà thôi. Hắn nhẹ nhàng cười cười, sau đó thần thần bí bí mở miệng có điều ta nghe nói chỉ cần cho Lão Lưu 50 lượng bạc, liền có được thời gian một nén hương, lên tham quan những điển tịch ở tầng 2. Hả? Tôn Hằng nhướng mày, mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện này, Hoàng Mạc cũng không có nói với hắn. Rất có thể, chính lão cũng không biết. Quyển 2 Ly Thiên Đại Thánh Người Làm Thông Đích Bố Vợ Chương 20 Khinh Công Tâm Pháp. Kho điển tịch và kho vũ khí, hiển nhiên là nơi quan trọng nhất đối với bất kỳ một môn phái nào. Tam Hà Bang cũng không ngoại lệ, dù cho nơi này chỉ chứa những công pháp cấp thấp, nhưng vẫn canh giác cẩn thận. Đây là một tòa nhà bằng đá 3 tầng, là hạch tâm của nội vụ các, xung quanh 3 bước một tròi gác, 10 bước một trạm gác, canh chừng cẩn mật. Trong lầu này, chống cháy chống nước, mà chỉ có một cái cửa ra vào hẹp, để chắc chắn một khi phát hiện có trộm, thì tuyệt đối không thể chạy thoát. Tôn Hằng mang theo thư tín cùng lệnh bài thân phận đi qua 3 lần kiểm tra, mới có thể đến được chỗ này. Cửa lầu rộng mở. Nắng chiều chiếu dọc vào cái cửa hẹp này tạo thành một đường sáng thon dài. Một lão già mặc áo xám, nghiêng người ngồi trước cửa, hai mắt híp lại, đầu nhẹ lung lay, đắm chìm trong đường sáng này, ngủ mà lại như không ngủ. Ở trước người hắn đặt một cái bàn dài, trên bàn thì đặt 4 món bút mực giấy nghiên. Vị này chắc là Lưu tiền bối theo lời của Trình Luân. Tiền bối. Tôn Hằng chậm rãi tiến tới, hơi khom người cầm lệnh bài và thư tín đưa ra vãn bối Tôn Hằng, vừa mới tấn cấp nội khí. Ừ. Lão già kia hơi hé con ngươi ra, đảo qua lệnh bài và thư tín, nhưng cũng không có kiểm tra kỹ lại, lão chỉ duỗi ngón tay gầy còm ra, nhẹ nhàng chỉ vào 4 món trên bàn trong một canh giờ có thể chép lại 2 môn võ học, đi chọn đi, chỉ có thể chọn ở tầng 1. Giọng của người này khàn khàn, dường như đã suy yếu lắm rồi, để lại ấn tượng sâu trong lòng người khác. Vâng. Tôn Hằng khom người đáp ứng, sau đó quét mắt nhìn xung quanh, tâm tình của hắn cũng trở nên kích động. Từ trước đến giờ, mình vì một môn công pháp, mà phải tốn biết bao công sức và tâm tư mới có thể lấy được. Mà bây giờ, thì có nhiều công pháp bí tịch như vậy đặt ở trước mặt. Mình có thể tùy ý chọn. Đây chính là cái lợi của việc gia nhập thế lực lớn, tương lai có thể rộng mở hơn, đỡ vất vả hơn, đó là những thứ mà không một người độc hành nào có thể so sánh được. Nhẹ nhàng hô hấp, Tôn Hằng bình tĩnh lại, bắt đầu chăm chú dò xét nơi này. Không gian phòng đá cũng không lớn, khoảng chừng 100 mét vuông, chỉ có 6 cái giá sách lớn, trong đó chứa tầm 300 cuốn sách. Ở góc phòng có 2 bộ bàn ghế, chắc là nơi để cho những người vào đây sao chép lại võ học. Những bộ sách bí tịch này được xếp ngay ngắn trên giá sách, mỗi một cuốn đều chiếm diện tích không nhỏ. Trong lúc đi dạo, Tôn Hằng tiện tay cầm lấy một quyển, chỉ thấy ở bìa sách ghi 3 chữ lớn Thông Tí Quyền. Những quyển sách xếp gần nó đều là quyền pháp, hơn nữa Tôn Hằng đều từng nghe qua tên của chúng. Xem ra nhiều người trong bang đều học công pháp ở đây. Thập tự thủ, phân cân bát quyết, thất tinh thông quyền. Ở hai trang đầu tiên của mỗi một môn công pháp đều có miêu tả vắn tắt để cho người chọn sách có thể hiểu rõ. Khi cầm lấy một quyển sách nọ thì Tôn Hằng không khỏi mỉm cười. Môn quyền pháp này hắn cũng có, chính là lúc trước lấy được của chấp sự Trần Tứ Long ở Thanh Dương Trấn, Hàng Long Phục Hổ Quyền. Tuy nói trong chấm thang nghiêm cấm mang những công pháp ở đây truyền ra bên ngoài, nhưng chuyện này ai có thể quản được. Ngược lại, nội khí công pháp, bởi vì có tu vi hạn chế, hơn nữa nếu để lộ thì bị xử phạt rất nghiêm trọng, nên không truyền ra bên ngoài. Hơi trầm ngâm, Tôn Hằng quay người tìm kiếm trên giá sách khác. Phía trên giá sách này đều là trưởng pháp, ở đằng sau còn có một chút thối pháp, trào pháp. Mở ngoặc tròn chân, tay đóng ngoặc tròn. Mà ở trên giá sách này, Tôn Hằng cũng nhìn thấy công pháp sở trường của mình Đại Xuất Vi Thủ. Sau giá sách bên cạnh trưởng pháp này là công pháp cùng binh khí, trong đó đao kiếm chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Những binh khí khác cũng không ít, nhưng chúng đều không được miêu tả vắn tắt, nên chắc là những công pháp này không phải loại mạnh mẽ lắm. Dạo qua một vòng, Tôn Hằng đứng trước một giá sách chuyên đặt nội công tâm pháp. Phía trên giá sách này chỉ có 4 loại bí tịch. Thanh Ngọc Công, Phiên Giang Đảo Hải Quyết, Tráng Khí Công, Nội Khí Thuật. 4 môn công pháp này đều là công pháp chủ yếu của nội khí cảnh cao thủ Tam Hà Bang, trong đó Thanh Ngọc Công là môn công pháp gia tăng nội khí nhanh nhất. Chỉ có điều, môn công pháp này có thể gia tăng nội khí rất nhanh, nhưng nếu cùng người khác đánh nhau chém giết, thì lúc đó nội khí sẽ rung chuyển kịch liệt, rất dễ dàng gây tổn thương chính mình. Đề xuất của Hoàng Mạc là Tráng Khí Công, môn công pháp này rất thích hợp khi đánh nhau chém giết với người khác, có thể bạo phát sức mạnh. Nhưng mà, bây giờ Tôn Hằng còn có thể lựa chọn công pháp tốt hơn. Thả quyển sách trên tay xuống, Tôn Hằng đi đến trước mặt lão già trông coi nơi này, móc từ trong ngực ra một tờ ngân phiếu trị giá 50 lượng, cung kính đưa tới. Tiền bối, vãn bối thường xuyên nghe qua tên của kho điển tàng, không biết vãn bối có thể xem kỹ hơn một chút được không? Hả? Lão già này nhíu mày lại, dần dần mở ra hai con ngươi, nhìn Tôn Hằng nửa ngày, sau đó mới chậm rãi mở miệng, ngươi tên là gì? Tôn Hằng. Họ Tôn. Họ Tôn, ngươi là hậu bối của Tôn Đạt. Lão già thì thào nói, sau đó đột nhiên nhíu mày, không, Tôn Đạt cũng không có đứa con cháu nào trẻ như vậy. Trong khi nói chuyện, sắc mặt của lão dần dần trở nên lạnh hơn. Tôn Hằng một mực đứng ở bên cạnh, nghe vậy tim của hắn không khỏi đập mạnh một cái, hắn đang nghi ngờ có phải Trình Luân lừa mình hay không. Nhưng cũng có thể, loại đưa tiền lên lầu này chỉ có thể dùng cho những người có bối cảnh. Nhưng mình thì không có bối cảnh. Mà Trình Luân lại cho rằng mọi người đều có cơ hội này. Nhìn thấy trên mặt của lão già này dần dần đỏ lên, Tôn Hằng hít mạnh một hơi, sau đó vội vàng nói, năm nay vãn bối mới 15 tuổi. Đây chính là ưu thế duy nhất của hắn. Két. Ghế ngồi của lão già này vang lên một âm thanh, nét giận trên mặt cũng cứng lại, sau đó trợn mắt nhìn Tôn Hằng, 15 tuổi có thật không? Tất nhiên là thật. Nhìn biểu hiện của đối phương, Tôn Hằng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hình như, mọi chuyện ổn lại rồi. 15 tuổi. Lão già này cầm lấy lệnh bài thân phận của Tôn Hằng, nhìn tới nhìn lui một hồi, sau đó mới buông lỏng cơ thể, lần nữa ngồi xuống. Khó trách, khó trách. Thở dài một hơi, lão nhẹ nhàng xua tay, đi đi, nhớ kỹ thời gian một nén hương. Vâng. Tôn Hằng gật mạnh đầu, tim của hắn không kìm được mà đập mạnh lên, thậm chí mặt hắn cũng dần dần đỏ lên. Không chút do dự, hắn cầm 4 món bút mực giấy nghiên trên bàn, xoay người đi lên lầu 2. Bài trí của lầu 2 cũng giống như lầu 1, nhưng nó chỉ có 3 cái giá sách, hơn nữa điển tịch cũng rất ít. Còn về phần lầu 3, ở trên đó có cửa đá khóa chặt, Tôn Hằng cũng không có suy nghĩ sẽ lên đó. Đầu tiên là nội công tâm pháp. tổng cộng 3 quyển. Thiếu Dương Thần Công, Bát Mạch Hành Thủy Quyết, Lưỡng Nghi Tâm Pháp. So sánh với những môn tâm pháp ở dưới, thì chỉ cần nhìn tên của 3 môn tâm pháp này đã có thể thấy được chúng thâm thúy hơn nhiều rồi. Hơn nữa, không giống như 4 môn tâm pháp ở dưới chỉ miêu tả về thập nhị chính kinh, 3 môn tâm pháp này miêu tả đầy đủ 3 giai đoạn của nội khí cảnh giới. Không chỉ như vậy, xét cùng một khoảng thời gian, thì tu luyện 3 môn tâm pháp này sản sinh nhiều nội khí hơn những môn tâm pháp kia, mà chất lượng của nội khí cũng mạnh hơn chúng nhiều. Phù! Tôn Hằng thở dài một hơi, hắn rất nhanh lướt qua miêu tả của 3 môn tâm pháp này, cuối cùng lựa chọn Thiếu Dương Thần Công. Còn về nguyên nhân thì là do môn công pháp này vận hành nội khí đơn giản nhất. Hơn nữa, mặc dù công pháp này vận hành đơn giản nhưng uy lực rất lớn, và đối với việc trị độc chữa thương lại càng có hiệu quả. Thậm chí, khi đã thông được kỳ kinh bát mạch thì Thiếu Dương Thần Công còn có tăng phúc thêm nữa. Cầm lấy cuốn bí tịch này, Tôn Hằng xoay người về những giá sách chứa vũ khí. Môn công pháp thứ hai, hắn muốn lựa chọn giữa khinh công và ngạnh công. Kinh nghiệm từ nhiều lần giao thủ báo cho Tôn Hằng biết khinh công của hắn yếu thế nào, nhưng hắn có thiên phú về tu luyện thân thể nên hắn cũng muốn lựa chọn ngạnh công để tu luyện. Rất nhanh Tôn Hằng đã quyết định. Hắn lựa chọn khinh công. Mặc dù công pháp ở lầu 2 cũng không ít, nhưng ngạnh công chỉ có mấy cái, hơn nữa chúng cũng không mạnh lắm. Trong đó mạnh mẽ nhất là ngũ sát thân, nhưng môn công pháp này chỉ mạnh hơn thập tam hoành luyện của hắn một chút mà thôi. Còn về phần thiết bố sam bát bảo môn, miêu tả về trạng thái đại thành của những môn công pháp này, Tôn Hằng đã sớm đạt tới nên không cần tu luyện làm gì. Xem ra, người cường hóa thân thể luyện ngạnh công ở trong nội khí cảnh là rất hiếm thấy. Còn về phần khinh công, Tôn Hằng chọn môn công pháp tên là Lục Địa Bôn Đằng Thuật. Môn khinh công này chủ yếu sử dụng thân thể, nội khí chỉ là phụ trợ thôi. Dù chỉ có thể xếp hàng trung đẳng trong những môn khinh công ở đây, nhưng đối với Tôn Hằng đây chính là công pháp thích hợp nhất. Thiếu Dương Thần Công, Lục Địa Bôn Đằng Thuật. Chính là chúng.